Thưa sư, Phật dạy phải hướng cha mẹ mình giữ năm giới tránh điều ác. Nhưng bố mẹ con lại làm kinh doanh nên đôi khi phạm giới nói dối. Con muốn bố mẹ con nói sự thật nhưng bố mẹ không tiếp thu. Nhiều khi con còn lớn tiếng với bố mẹ vì vấn đề này, điều này làm con rất buồn. Con muốn hỏi là điều con làm có đúng không sư? Con phải làm sao? Có phải con đang còn bám chấp và tham muốn bố mẹ phải thế này thế kia nên tâm con còn một bực không? Thành ra đó, quý vị thấy là cái chuyện mà mình trả hiếu cho cha mẹ nó không có dễ. Nếu như nó dễ á thì nó đã không gọi là trả hiếu được rồi. Bởi vì sao? Cái chuyện mà mình có cúng dường cho cha mẹ, lo đồ ăn thức uống cho cha mẹ một cách đầy đủ, nó quá dễ. Mà có dành cả đời để làm chuyện đó đi chăng nữa thì nó cũng chưa đền ơn được cho cha mẹ. Quý vị nghĩ đi, một vai cổng cha, một vai cổng mẹ, đi cả quả địa cầu này suốt trăm năm, cung phụng đủ đầy đồ ăn thức uống, y phục, thuốc men đầy đủ, cha mẹ có tiêu tiểu trên người cũng không hề oán hận mà phục vụ cha mẹ tận tụy, như vậy vẫn chưa đủ để trả hiếu. Thì quý vị nghĩ coi cái chữ hiếu nó trả nó khó hay nó dễ? Mà Đức Thế Tôn nói đối với ai mà cha mẹ chưa có chánh kiến, giúp cha mẹ có chánh kiến, chưa có đức tin giúp cha mẹ có đức tin, chưa có giới giúp cha mẹ có giới, cha mẹ bỏn sẻn giúp cha mẹ biết bố thí, thì người con như vậy đã trả được ơn cho cha mẹ rồi. Quý vị nghĩ đi, như vậy thì nó đâu có đơn giản. Mà chính bởi vì nó không đơn giản thì mình mới trả hiếu được cho cha mẹ. Chứ còn nó đơn giản thì đâu còn gì để nói. Cho nên là quý vị có lòng để đền ơn cha mẹ bằng cách giúp cho cha mẹ không có nói dối đó, thì đó là điều tốt, nhưng mà nó không có đơn giản. Bởi vì thứ nhất á, là nó còn làm kinh doanh, cha mẹ còn phải làm kinh doanh, nó còn phải phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Cho nên nếu như mà cha mẹ không có nói dối đó, thì làm sao mà mình có được cái đồng tiền để mà nuôi gia đình? Cái đó là cái suy nghĩ của cha mẹ. Thì mình có thể mình bớt được chừng nào hay chừng đó. Ví dụ như trong cái lĩnh vực kinh doanh á thì thôi mình không có mình không có đụng tới. Nhưng mà ngoài ngoài cái chuyện đó ra thì mình tôn trọng sự thật ha. Đó cũng là một cách, tức là cái gì những cái gì mà mình giữ được thì mình giữ, còn cái gì mình giữ không được tạm thời để nó qua một bên. Tại vì nói gì thì nói đó, mình là con thì mình rất là khó để mình tác động đối với cha mẹ. Đặc biệt là nếu như mà mình chưa có tự chủ được tài chính thì nó rất là khó. Sư có một vài lời đề nghị, ví dụ như mình phải tranh thủ làm sao đó để mình tự chủ được tài chánh. Mình là người nắm cái tài chánh trong nhà đó, thì như vậy cái lời nói của mình nó sẽ có tác dụng. Và cái thứ hai là cha mẹ sẽ không phải làm ăn vất vả để nuôi mình nữa, thì như vậy đó mình sẽ dễ dàng hơn, dễ dàng giúp cho cha mẹ giữ giới hơn. Bởi vì lúc đó là cha mẹ chỉ hưởng an hưởng tuổi già thôi, chứ còn không còn phải làm ăn nữa. Thành ra nói gì thì nói, ráng ha, ráng phấn đấu để thành cái trụ cột trong gia đình. Còn việc thứ hai đó là gì? Trong năm giới không giữ được một giới thì còn bốn giới kia. Nếu như mà nhắm cha mẹ mà mình khuyến khích giữ cái giới không nói dối không được, khó quá, thì mình khuyến khích những cái giới khác. Nếu mà cái giới thí dụ như giới không sát sanh giúp được thì cũng tốt rồi. Không trộm cắp mà mình giúp cha mẹ giữ được cái giới này thì nó cũng tốt rồi. Giữ được một giới là có được một cái phước. Tức là đó, không giúp được cha mẹ giữ tròn được năm giới mà giữ được bốn giới cũng tốt, giữ được ba giới cũng tốt, giữ được hai giới cũng tốt, mà thậm chí kẹt quá giữ được một giới thì cũng tốt. Rồi, hơn nữa đó, cái chuyện mà giúp đỡ cha mẹ nó không riêng gì nằm ở cái việc giữ giới, mà nó còn ở cái việc là gì? Giúp cho cha mẹ là không có bỏng sẻn, tức là biết bố thí, tức là gì, mình khuyến khích cha mẹ bố thí. Thí dụ như có những cái buổi mà hùng phước, nếu mà cha mẹ chưa có đức tin á, chưa có đức tin thì thí dụ như những cái buổi mà làm từ thiện thì kêu gọi cha mẹ hùng phước làm từ thiện, nó cũng là một cách. Rồi đối với nếu mà cha mẹ có đức tin thì hùng phước để mà giúp đỡ chư tăng, đặc biệt là trong mùa dịch, sư biết là có chùa là chư tăng chỉ còn có cơm trắng thôi. Đương nhiên là còn cơm là mừng rồi, nhưng mà chỉ còn cơm trắng thôi. Hôm bữa một vị sư nhắn tin nói chuyện với sư, tuy nhiên là này quen quen cho nên là cũng cũng trình bày đó cũng khó khăn, thì thôi thì lá rách thì đùm cái lá đỡ rách hơn, thì sư cũng cũng vét được vài đồng sư cúng dường cho vị này để vị này đỡ qua cái cơn khó. Rồi khi mà nghe người này người kia thì khó, sư cũng thương, người sư cũng cũng vét cho vậy đó. Thì nói chung thì cái mùa dịch bệnh như thế này đó thì một số nơi thì cũng khó khăn, thì mình có thể mình dựa vào đó để mà mình có cơ hội mình làm phước thì nó cũng là cái điều tốt. Nó cũng là cái điều tốt để mà mình trả hiếu cho cha mẹ, đó là gì, khuyến khích cha mẹ làm phước. Rồi đối với cha mẹ mà chưa có cái đức tin nơi Tam Bảo thì mình ráng làm sao để mà cha mẹ tiếp xúc với những cái vị trưởng lão của chánh kiến, hoặc là những vị tu sĩ mà tu hành nghiêm túc, có lý tưởng, có sự thực hành, thì giúp cho cha mẹ là trau dồi đức tin. Thí dụ như mình đi chùa, mà mình đi cái ngôi chùa nào đó mà chư tăng nhắm ở đó đó, có cái vị là tu hành nó cũng tương đối ổn, có thể làm tăng trưởng đức tin của người khác, thì có thể rủ cha mẹ đi cùng ha. Rồi ví dụ như mà cha mẹ có đức tin nhưng mà chưa có chánh kiến thì có thể rủ cha mẹ học những cái lớp giáo lý, thì nhờ như vậy đó cha mẹ cũng sẽ dần dần có chánh kiến. Cho nên cái việc mà mình giúp đỡ cha mẹ có rất là nhiều, cái đầu này, cái đường này nó khó đi thì mình đi đường khác. Không nhất thiết thấy cái đường này nó khó quá rồi mình cứ đâm đầu vô trong tường, rồi mình đau đầu, rồi mình khóc, thì nó chưa có thông minh. Mình kiếm cái đường khác, đi vòng vòng vậy đó ha. Thì từ từ thì nó sẽ được thôi. Khi mà cha mẹ có niềm tin, có chánh kiến, rồi có bố thí, có giữ giới, thì từ từ thì cha mẹ sẽ đỡ, sẽ bớt được từ từ ha.